Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 04. Tập kết, Chiron là Heracles lão sư không sai. Nhưng trên thực tế cũng không phải là chỉ là Heracles lão sư. Mà là Hy Lạp rất nhiều anh hùng lão sư. Trừ Heracles bên ngoài, còn có Theseus, Asin, Jason các loại anh hùng. Không sai, Medea đã từng lão công chính là Chiron đồ đệ. Đối với vị này sư phó, Heracles tương đương tôn trọng. Heracles, không sai, ta xác thực muốn gặp lại lão sư của mình một mặt. Nếu như có thể mà nói, ta muốn thực hiện mình lão sư nguyện vọng. Emilia, các ngươi một chút, ta cho ngươi tới một cái định vị. Tiếp theo giây, Emilia chế tạo ra một cái xuyên qua vòng tay. Đợi tại trên cánh tay của mình. Emilia, ngươi có thể định vị thế giới của ta. Đến đây đi, Heracles, lập tức tới ngay. Cũng không lâu lắm, Emilia trước mặt không khí liền bị đẩy ra. Tạo thành một cái không khí cửa. Một cái khôi ngô nam tử mang theo một cái tóc bạc tiểu nữ hài. Xuyên qua cái này quạt không khí cửa. Đến cái này thế giới. Kana nhìn thấy Heracles xuất hiện. Nháy mắt cảm thấy đối phương cường đại thể phách. Theo bản năng nắm chặt trong tay bất diệt chi nhận. Emilia nói ra. Tỉnh táo một chút. Kana. Hai vị này không phải địch nhân. Ta tới cấp cho ngươi tiếp nhận một chút. Vị này là Heracles. Trên bờ vai chính là hắn Master Ilia. Ilia cười tủm tỉm nói ra. Ta tới chơi. Emilia nhẹ gật đầu. Cũng không có nói nơi này rất nguy hiểm. Năm trận chiến thời kỳ cũng rất nguy hiểm. Ilia không như thường tham gia chiến đấu. Huống chi, Emilia tin tưởng một vị có được lý trí Heracles. Hoàn toàn có thể bảo vệ tốt Ilia. Kana nghe được Heracles thân phận. Đồng tử bên trong quang mang lóng lánh mấy lần. Trong truyền thuyết đại anh hùng. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cho dù là an tĩnh đứng tại trước mặt mình. Hắn cũng có thể từ đối phương khí tức bên trong cảm nhận được đáng sợ áp lực. Bất quá loại áp lực này cũng sẽ không để Kana bất an. Ngược lại để hắn càng phát hưng phấn. Nếu như có thể cùng vị này trong truyền thuyết đại anh hùng giao thủ. Cái kia hẳn là cỡ nào khiến người hưng phấn sự tình a. Bất quá đáng tiếc, hiện tại thời điểm không đúng. Mình muốn đi cứu Master mới được. Emilia ở một bên giải thích nói. Ta hiện tại đang định cùng Kana cùng đi cứu vớt hắn Master. Thuận tiện tại treo lên đánh Amakusa Shiro dừng lại. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Heracles nhẹ gật đầu. Không có cự tuyệt. Cái này khiến Kana có chút ngoài ý muốn. Hướng về phía Heracles cùng Emilia nói một tiếng tạ ơn. Bất quá Heracles bởi vì cái gì lý do gia nhập tiến đến. Chỉ ít hắn là đến trợ giúp mình. Kana cảm thấy mình có cần phải nói một tiếng tạ ơn. Thế là, Emilia một đoàn người đội ngũ trở nên càng phát ra khổng lồ bắt đầu. Nhưng group chat bên trong nhưng như cũ náo nhiệt. Cú Chulain, Heracles đã qua sao? Ilia, ta cùng Berserker đã tới. Đang định cùng Emilia, Kana cùng đi cứu bọn họ Master. Cú Chulain, ta cũng rất giống muốn đi à. Master. Ta cũng có thể tới sao? Cái này thế nhưng là đại chiến chén thánh. Có thể cùng trong truyền thuyết rất nhiều anh hùng giao thủ nha. Emilia, nếu như ngươi bên kia không có chuyện gì. Muốn tới đây liền đến đi. Nhiều người cũng náo nhiệt một điểm. Cú Chulain, thu được. Ta lập tức liền đi qua. Medea, vậy ta cũng đi qua đi. Medusa, dù sao ta nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Vừa vặn có thể trôi qua giải sầu một chút. Emilia, được thôi. Vậy các ngươi đến đây đi. Võ Tắc Thiên, ta liền không đi qua. So với chiến đấu, thiếp thân càng thích quản lý quốc gia. Emilia, ngươi cao hứng liền tốt. Sau đó, hắn đối Kana nói ra. Trước ngừng một chút, ta có mấy cái bằng hữu muốn đi qua. Kana nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm. Cú Chulain, Medea. Cùng Medusa theo thứ tự đi tới cái này thế giới. Tụ tập tại Emilia bên người. Emilia theo thứ tự đem bọn hắn giới thiệu cho Kana. Kana nghiêm túc hướng về phía mỗi người đều nói một tiếng tạ ơn. Dù sao đám người này đi vào nơi này, đều sẽ trợ giúp hắn cứu ra mình Master. Một đoàn người tập hợp cùng một chỗ, không lại trì hoãn, rất nhanh liền chạy tới phe đỏ cứ điểm. Một tòa thánh đường giáo hội, tại nơi này, tụ tập phe đỏ thương binh, cung binh, cuồng chiến sĩ, kỵ binh, ma thuật sư Master. Đáng tiếc, những này Master sớm đã bị ám sát người Master, cũng chính là Amakusa Shiro khống chế. Tất cả người đi theo đều bị Amakusa Shiro đùa nghịch xoay quanh. Bất quá bây giờ, hắn âm mưu đã tan vỡ. Kana vung vẩy lấy trường thương của mình, như là một đạo lưu tinh đồng dạng, xuyên quản thánh đường giáo hội đại môn. To lớn xung kích như là sóng thần bình thường gầm thét vọt vào thánh đường giáo hội nội bộ. Đem bên trong bài trí xông loạn thất bát tao. Không rõ ràng cho lắm Amakusa Shiro tại ngay lập tức bị hắn người đi theo Assyria nữ đế bảo vệ. Đương nhiên, liền xem như không cần vị này Assyria nữ đế bảo hộ, hắn cũng sẽ không có sự tình. Dù sao cũng là thu được nhập thể anh linh. Một thân thực lực sẽ không kém hơn Assyria nữ đế. Thậm chí còn hơn. Kana mặt không thay đổi từ bên ngoài đại môn đi đến. Cầm trong tay bất diệt chi nhận, nhắm ngay Amakusa Shiro, đem ta Master giao ra. Amakusa Shiro một mặt mộng bức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người đi theo Kana, ngươi là chúng cái gì ma thuật sao? Hắn hoàn toàn không rõ. Đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Kana làm sao vừa về đến, liền cùng mình trở mặt. Nhưng tiếp theo giây, Kana bất diệt chi nhận liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hoàng Kim thần thương cơ hồ muốn tại ngay lập tức đâm xuyên Amakusa Shiro yết hầu. Nhưng vào đúng lúc này, siêu, một thanh nhanh như lưu quang mũi tên đánh trúng Kana bất diệt chi nhận. Dẫn đến Hoàng Kim thần thương mũi thương bị lệch, cho Amakusa Shiro giải vây. Mà bắn ra cái này mũi tên người, không phải người khác, chính là phe đỏ người đi theo một trong. Một vị mặc mỹ lệ màu xanh biếc y phục cùng màu đen quá gối dày thợ săn. Ánh mắt như là động vật bình thường sắc bén. Tóc cũng không có bảo dưỡng mà là tự nhiên sinh trưởng. Nhìn không có chút nào phu nhân hoa mỹ. Chức giai là cung binh. Tên thật là Atalang, thần thoại Hy Lạp đăng tràng chứ danh nữ thợ săn. Bởi vì tại đi săn Clydon lợn rừng quá trình bên trong trước hết nhất bắn trúng lợn rừng mà dương. Danh. Thuận tiện nói một chút, nàng cũng là Hy Lạp hào kiệt tụ tập A gần chúng anh hùng bên trong một viên. Nàng vừa vặn trở về, liền thấy Kana đối Amakusa Shiro xuất thủ, cho nên quả quyết ngăn cản đối phương. Tại sao phải đối với mình người xuất thủ? Kana chậm rãi nói ra, bởi vì chúng ta Master bị hạ độc, trở thành khôi lỗi, ta hy vọng đối phương có thể giao ra chúng ta Master. Atalang nghe được mình Master trở thành khôi lỗi, theo bản năng nhìn về phía Amakusa Shiro. Nói đến, từ khi mình Master đi vào thánh đường giáo hội về sau, nàng cũng rất ít nhìn thấy mình Master. Cho dù là ra lệnh, cũng là xuyên thấu qua một tầng một đạo thật mỏng rèm vải đối với mình ra lệnh. Xác thực có chút kỳ quái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.